Chương 03, một thời đại truyền kỳ. Sáu đạo chùm ánh sáng lộng lẫy, phóng lên tận trời, tách ra tân lưu hoang trên trời cao vẻ lo lắng, tựa như tinh thần đồng dạng lấp lánh. Bởi đó phía trước hạ phụng sụp đổ lực lượng mà làm cho thối lui về phía xa mọi người, tại cảm nhận được những cái kia chùm sáng bên trong truyền lại mà đến bàng bạc lực lượng, cũng không khỏi tự chủ ngừng chân dừng lại, quay người ngoái nhìn, nhìn về phía chân trời. Đông đông giống như theo tuyên cổ truyền đến tiếng trống, hùng vĩ và cổ điển, hướng phía chín hoang đại địa truyền đến, lẫn nhau chiếu rọi, tiếng trống từng cơn. Là thạch cổ là chín hoang thạch cổ trong đám người, lập tức kích động lên, bọn họ vô luận tu vi cao thấp, đều đối mặt những cái kia chùm sáng quỳ trên mặt đất, thành kính vô cùng. Sau 10 ngày, Tây Hoang, Thiên Ngoại Thiên, Khương Ly đứng tại pho tượng kia phía dưới, trầm mặc không nói. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, cũng chưa gây nên nàng nửa phần phản ứng. Thiếu chủ, Lục trưởng lão dừng ở Khương Ly sau lưng, thần sắc cung kính phi thường. Nữ tử trước mắt này, hắn theo chư vương luận đạo bên trên, tận mắt chứng kiến nàng một đường quật khởi, nhìn xem nàng sáng tạo một lần lại một lần kỳ tích, bây giờ càng là đánh nát hạ phụng âm mưu, tìm về mất đi tất cả thạch cổ. Nàng viết một thời đại truyền kỳ, tại chín hoang trong lịch sử, vẽ xuống mực đậm sắc thái một bút. Khương Ly chậm rãi quay người, nhìn về phía Lục trưởng lão, tựa hồ tại hỏi thăm có chuyện gì. Lục trưởng lão nói, bây giờ, bị Nhược Thủy Thần Cung đánh cắp thạch cổ, đều đã dựa theo thiếu chủ tự mình ghi rõ chỗ, đem nó quy vị. Nhược Thủy Thần Cung cu nở dê hoàn toàn tan rã, tất cả có liên quan người, đều đã bị bắt, chín hoang cuối cùng thái bình. Chín hoang thật thái bình sao? Khương Ly ánh mắt nhẹ nhàng đến trên trời cao, giọng nói tựa như là tại tự hỏi, lại hình như đang hỏi Lục trưởng lão. Lục trưởng lão hơi nhíu mày, không hiểu nhìn về phía nàng. Khương Ly không tiếp tục mở miệng, mà là ngắm nhìn thương khung chân trời. Hạ phụng là chết rồi, nhưng cũng không phải là nàng giết chết, mà là chết tại chính hắn lực lượng mất khống chế phía dưới. Chín hoang thạch cổ là tìm được, nàng hoàn thành mọi người kỳ vọng cùng nhờ vả. Thế nhưng lục giới cùng hạ phụng, những ngày này một mực quanh quẩn tại nàng bên hai, vung đi không được. Lục giới nói, thạch cổ chỉ là chìa khóa, có thể sử dụng cái chìa khóa này người, chỉ có nàng. Chỉ có sử dụng cái chìa khóa này, mở ra chín hoang giam cầm, mới có thể để cho chín hoang suy bại tạm thời dừng lại. Mà nàng, thì sẽ tiến vào một cái tên là Sơn Hải Khâu địa phương, tiếp tục tu luyện. Mãi đến có một ngày, nàng đạt tới cái chỗ kia đỉnh phong, nắm giữ thực lực, mới có thể cứu vãn chín hoang chôn vùi bi kịch. Hạ Phụng nói, nàng sở dĩ không cảm giác được chín hoang là một cái lồng giam, là vì tu vi của nàng còn chưa đủ mạnh. Bây giờ, tu vi của nàng đã đạt tới chín hoang điểm giới hạn, loại kia kiềm chế, ngạt thở, bị cầm tù cảm giác, nàng cảm nhận được. Chín hoang tục vụ đã xong, ta sẽ tạm thời rời đi. Trầm mặc hồi lâu sau, Khương Ly đối Lục trưởng lão nói, ta rời đi sự tình, ngươi liền giúp ta chuyển xuống, ta liền không từng cái cáo biệt. Trong lòng sự tình quá nhiều, Khương Ly đã không có biện pháp phân ra tâm tư đi xử lý vụn vặt sự tình. Thiếu chủ muốn đi đâu? Lục trưởng lão kinh ngạc nói. Khương Ly hai mắt híp híp, trầm giọng nói, đi tìm một chỗ, có thể dốc lòng tu luyện, bế quan chỗ. Tu luyện? Lục trưởng lão càng thêm kinh ngạc. Khương Ly bây giờ tu vi, đã không có khả năng lại tiến thêm một bước. Còn cần như thế cấp thiết bế quan tu luyện sao? Thạch cổ bí mật, chung quy phải cởi ra. Khương Ly nhìn chăm chú Lục trưởng lão, chậm rãi nói. Lục trưởng lão hai mắt phút chốc co rụt lại, khiếp sợ nhìn về phía nàng. Thiếu chủ thế nhưng là đã khám phá thạch cổ bí mật. Khương Ly cười khẽ, đu nở dê vờ ia biết rõ thạch cổ bí mật, cu nở dê ngoại ý muốn biết rõ một kiện để chúng ta đều trở tay không kịp sự tình. Là cái gì? Lục trưởng lão hỏi. Khương Ly thản nhiên nói, chín hoang ngay tại đi hướng suy sụp, duy chỉ có thạch cổ có thể hóa giải cục diện này. Phá giải thạch cổ bí mật về sau, tại thời gian nhất định bên trong, nếu vẫn không cách nào cứu vớt chín hoang, như vậy, cho đến lúc đó, toàn bộ chín hoang, bao quát chín hoang bên trên tất cả sinh linh đem không còn tồn tại. Tại Lục trưởng lão khiếp sợ bên trong, Khương Ly nhanh nhẹn rời đi. Không có ai biết nàng đi đâu, nàng phảng phất liền tại chín hoang biến mất. Duy chỉ có một cái để người cảm thấy cấp bách tin tức, tại Khương Ly rời đi về sau, tại chín hoang cấp cao nhất thế lực bên trong bắt đầu lưu truyền. Chín hoang, sắp biến mất. Tất cả sinh linh, đem cùng nhau hủy diệt tin tức này, để chín hoang các cường giả, theo thạch cổ quy vị trong vui sướng tỉnh táo lại. Mỗi người trên thân, đều đè ép một cái chịu nặng tảng đá, bức bách bọn họ yên tĩnh lại, dốc lòng tu luyện. Thế nhưng, đối với chín hoang người bình thường đến nói, đối với những cái kia đủ không đến đỉnh cấp cấp độ hạch tâm cơ mật người mà nói, chín hoang thái bình. Tất cả vẻ lo lắng, đều tan thành mây khói. Lưu lại, chỉ là một cái mê hồn động lòng người truyền kỳ cố sự. 50 năm, nhoáng một cái liền qua. Thời gian 50 năm, để chín hoang bên trong, lại toát ra rất nhiều người mới, chuyện xưa mới. 50 năm trước kinh thiên chiến, bát hoang quần hùng nghe theo một người hiệu lệnh, thảo phạt nhược thủy thần cung cố sự, đã sớm biến thành thoại bản, thông qua người kể chuyện miệng, không ngừng truyền, lại truyền. Nam hoang, thời gian 50 năm, nam hoang các con dân, muốn gặp được bọn họ nữ đế, chỉ có thể đi cái kia từng tôn có huyền cơ khác nữ đế cự tượng phía trước cùng bái. Tây hoang, thiên ngoại thiên mỗi giờ mỗi khắc lại không mật thiết chú ý đến Khương Ly tin tức. Hoang thần phủ, gia tiên, Khương Ly một đám đồng bạn, đều theo nàng cùng một chỗ biến mất tại trước mắt mọi người, nắm chặt tất cả thời gian không ngừng tu luyện, tăng thực lực lên. Đông hoang, bàn cổ thị các tộc nhân, đã rất lâu chưa từng gặp qua chính mình tộc trưởng. Bàn cổ trường âm cả ngày thở dài thở ngắn, than thở chính mình dù cho không có tộc trưởng tên, vẫn như cũ làm tộc trưởng sự tình. Liêu tướng Nguyên cùng Câu Nguyệt Lam đã thành thần, thế nhưng là trong lòng bọn họ nhưng có một cái tiếc nuối, chính là bọn họ rượu cưới, Khương Ly chưa từng uống. Hồn vực hai hoang, hồn tộc Tân Vương, mỗi lần ngắm nhìn bầu trời, đều sẽ nhớ tới cái kia để hắn nhớ thương bóng dáng, bọn họ hồn tộc Nhiếp Chính Vương. Mặc dù nắm giữ cực cao quyền lợi cùng địa vị, nhưng không còn xuất hiện tại hồn vực bên trong. Yêu vực ba hoang, vạn yêu chi đô, yêu hoàng cung bên trong. Nơi này tựa như không có chủ nhân, nhưng vẫn như cũ trấn giữ sâm nghiêm. Yêu hoàng cung dưới mặt đất vạn thước một tòa trong mật thất, một đạo bóng xanh lướt qua, hóa thành mỹ lệ mảnh khảnh bóng dáng, đem ra ngoài tìm thấy hồn nguyên thạch, hết thảy đổ vào trong mật thất. Nàng mới nhìn hướng ngồi tại mật thất bên trong, vẫn như cũ bảo trì động tác như thế 50 năm lâu mê hồn nữ tử. Ở trong mật thất, hồn nguyên thạch hóa thành bột, đã bị kiểm kê nhiều lần, bây giờ mới bột, lại một lần che giấu mê hồn nữ tử thắt lưng. Chủ nhân, ngươi đến cùng lu cờ na ho mới có thể tỉnh thanh tịnh đơn thuần đôi mắt, nhìn chăm chú cái kia càng mê hồn tuyệt diễm nữ tử, trừng mắt nhìn. Tiểu di giới tử bên trong cùng bên ngoài cái kia mê hồn bóng dáng đồng dạng nữ tử, đồng dạng khoanh chân ngồi tại tiểu di giới tử tu luyện tràng bên trên, ở trước mặt nàng, là một cái màu vàng mơ hồ bóng người. Đột nhiên, hai mắt nhắm chặt nữ tử chậm rãi mở mắt.